Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 28, tướng quốc tự. Góc truyện audio.com. Diêu Tam trầm tư một lát, gật đầu nói, năm trước ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện này ta bán xài đại quan nhân ngươi một cái mặt mũi. Chỉ là, ta tại phủ thái sư, cũng là thân phận khách khanh, nói chuyện không có nhiều sức nặng, cũng không dám cam đoan với xài đại quan nhân. Xài Dương gật đầu, đa tạ cửu vương tử, tại hạ hiểu được. Diêu Tam quay người lại, nhảy mấy cái liền lên đầu tường, sau đó đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Xài Dương mới hướng Trần Nguyên nói, Trần huynh, cái sự tình này liên quan đến ngươi, thật sự là sai lầm của tại hạ, chỉ là, việc đã đến nước này, ta cũng vô lực vãn hồi cái gì, kính xin Trần huynh thứ lỗi. Trần Nguyên có một bụng nước đắng, nhưng đối mặt Xài Dương đầy phong cách tao nhã, cũng không có chỗ tố cáo. Xài Dương tiếp tục nói, từ nay, ta sẽ tận lực không liên quan đến Trần huynh. Bắt đầu từ ngày mai, Tân Nhạc Lâu biến thành nơi thị phi nhất, Trần huynh có lẽ là không nên đưa rượu cho ta nữa. Trần Nguyên gật đầu, đa tạ Xài đại quan nhân chiếu cố, chỉ là, ta hiện tại muốn ẩn cư, hình như rất không dễ dàng. Xài Dương khẽ thở dài, một lát sau mới nói, cửu vương tử kia, tuy không phải là quân tử gì, thực sự vẫn giảng chữ tín giang hồ. Chắc lúc đến phủ thái sư, sẽ giải vây cho ngươi hai câu. Bọn hắn luôn luôn không có thời gian nghĩ đến chuyện của ngươi. Ít nhất chỉ cần một ngày Tân Nhạc Lâu vẫn còn, Trần huynh hẳn là vẫn an toàn. Sự tình đã đến trình độ này. Xài Dương cũng nói đến tình trạng này. Trần Nguyên thật sự không có gì để nói nữa. Học người giang hồ, liền ôm quyền nói với Xài Dương. Xài đại quan nhân, tiểu nhân chỉ có thể hy vọng ngươi thắng. Xài Dương nhếch miệng lên, cái dáng cười kia rất tự tin. Nói, Trần huynh, bảo trọng, Xài Dương đi, lại để cho ánh mặt trăng chiếu rọi vào trong tiểu viện. Chỉ còn lại có Trần Nguyên và Lăng Hoa dựa vào nhau. Trần Nguyên nhẹ nhàng vén tóc có chút lộn xộn trên trán Lăng Hoa lên. Động tác rất tinh khiết, không mang theo chút khinh nhờn nào. Nói, không có việc gì rồi. Đi ngủ đi, Lăng Hoa nâng con mắt mình lên. Nhìn Trần Nguyên, hỏi, ngày mai thì sao, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Trần Nguyên nở nụ cười, lắc đầu, không nói gì. Ngày hôm sau, Trần Nguyên ngủ một giấc thoải mái. Bởi vì hắn biết rõ, ít nhất hôm nay, phủ thái sư không phái người đến. Hơn nữa không cần ghi nhớ buổi sáng đi đưa rượu cho Tân Nhạc Lâu. Cho nên một giấc ngủ này đặc biệt sâu. Chờ thời điểm hắn rời giường, đẩy cửa phòng ra, liền trông thấy Dương trưởng quỹ có chút mất hứng. Vừa cầm chổi quét rác, trong miệng vừa thầm thì cái gì đó. Trần Nguyên tiến lên tiếp nhận chổi quét rác, nói, trưởng quầy, để ta quét. Dương trưởng quỹ thở phì phì, bỏ chổi quét rác ra, mặt đen lên. Hỏi Trần Nguyên, ngươi có nhìn thấy Lăng Hoa không? Trong lòng Trần Nguyên sững sờ. Lập tức hỏi, Lăng Hoa làm sao vậy? Không ở nhà sao? Lăng Hoa là nữ hài rất nghe lời. Từ lúc Trần Thế Mỹ đi vào khách điếm Duyệt Lai, chưa từng chứng kiến Lăng Hoa rời khỏi khách điếm, đi ra ngoài chơi đùa. Trong ngày, chỉ quét dọn từ trên xuống dưới. Cho nên hôm nay Lăng Hoa đi ra ngoài. Dương trưởng quỹ rất là sốt ruột, ta cũng không biết nha đầu kia đi nơi nào. Buổi sáng hôm nay, lúc ta thức dậy, đã nhìn thấy nàng lưu lại một phong thư tại quầy hàng. Nói buổi sáng đi ra ngoài có chút việc, buổi trưa sẽ trở về. Ngươi nói một tiểu nha đầu như nàng thì có chuyện gì? Trần Nguyên buông chổi quét rác, vỗ vỗ bả vai trưởng quầy, nói. Ngài đừng nóng vội, như vậy đi, ta nghĩ Lăng Hoa đi ra ngoài từ sáng sớm, tất nhiên không tìm thấy xe ngựa, nàng định giờ về tại buổi trưa, dựa theo tốc độ đi bộ để suy tính, chắc là ra khỏi thành, bên ngoài thành này có chỗ nào có thể đi sao? Dương trưởng quỹ nghe Trần Nguyên phân tích như vậy, cũng hiểu được có chút đạo lý, tự suy nghĩ, nói, nha đầu kia cho tới bây giờ chưa từng ra ngoài cửa. Nàng đi ra bên ngoài thành làm cái gì? Đột nhiên, Dương trưởng quỹ chợt nhớ tới một chỗ. Vỗ đùi nói, Tướng quốc tự, ta dẫn nàng đi qua tướng quốc tự mấy lần. Trần Nguyên hỏi, các ngươi đi vào trong đó làm cái gì? Dương trưởng quỹ thở dài. Lúc ấy mẹ nàng bệnh nặng. Thời điểm ta đi tướng quốc tự cầu phúc, dẫn nàng đi qua hai lần. Trong lòng Trần Nguyên không tiếp tục nghi kỵ nữa. Lập tức xông xuống lầu. Ta đi tìm, Dương trưởng quỹ la lớn. Ngươi tìm chiếc xe ngựa đi. Nhanh lên, tướng quốc tự xây dựng vào trong năm Bắc Tề. Cho đến ngày nay, dựa vào Hoàng đế Tống Triều bồi dưỡng đối với Phật giáo. Đã xứng với danh xưng quốc tự. Cả chùa miếu chiếm diện tích hơn 40 mẫu. Viện lớn nhỏ hơn 60 gian. Người bình thường, nếu là không có tăng lữ dẫn đường, hiện tượng bị lạc nhiều lần phát sinh. Trần Nguyên đời trước chưa từng tới phủ khai phong tướng quốc tự. Trần Thế Mỹ đời này cũng chưa từng tới. Tất cả xe ngựa, sau khi dừng lại tại cửa ra vào tướng quốc tự, Trần Nguyên lập tức bị cả tòa chùa chiền to lớn dọa sợ ngây người. Tường đỏ cao cao, làm cho người ta có một loại cảm giác trang nghiêm. Trên bậc thang kia, hai thân thể tiểu sa di thẳng tắp, phẳng phất như là cây tùng không biết lay động, từ bên trong truyền đến từng đợt tiếng chuông không nhanh không chậm. Cùng với đám tăng lữ trong chùa ngâm tụng kinh Phật, làm cho người ta chưa đi vào, trong lòng đã kia thanh tịnh giống như tiếng chuông kia, chậm rãi lay động theo gió nhẹ. Trần Nguyên đi đến bậc thang, bước chân không khỏi chậm lại. Thời điểm hai tiểu sa di kia cách Trần Nguyên bốn bậc thang. Bỗng nhiên chắp tay trước ngực, hơi cúi người chào, Trần Nguyên cũng làm một động tác để đáp lễ. Bước chân bước vào cửa lớn tướng quốc tự, tượng Phật cung phụng trong chùa. Có vài tượng Trần Nguyên nhận thức, có vài cái hắn không nhận ra. Chỉ là, những thứ này, hắn đều không thèm để ý, mỗi một lần đi đến. Vội vàng đảo qua tượng Phật. Ánh mắt của hắn lại đi qua trên người chút ít tín đồ thành kính trước tượng Phật. Từng bước đi qua, nhưng không nhìn thấy thân ảnh Lăng Hoa. Chẳng lẽ nàng chưa tới đây? Phía trước còn có một gian đình người lui tới rất nhiều. Trần Nguyên đi nhanh tới nơi đó, hy vọng có thể tìm được Lăng Hoa. Hắn đi gấp, có người càng gấp hơn so với hắn. Rõ ràng từ phía sau đụng phải Trần Nguyên một tí. Đụng thân hình thư sinh của Trần Thế Mỹ lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã nhào trên đất, người mù hả, dám ngăn cản đường của lão tử. Người nọ mang bộ dạng gia đình, thần sắc gian có chút sốt ruột. Những lời này nói ra rất không có đạo lý. Bởi vì Trần Nguyên đưa lưng về phía hắn, là hắn đập vào người Trần Nguyên. Vậy mà còn dám mắng người, nhưng người chung quanh, không có một người nào. Không có một cái nào đứng ra nói hộ, bọn họ cũng đều biết, gia đình này nhất định là của đại gia đình nào đó. Cho nên mới ương ngạnh như vậy, Trần Nguyên cũng không muốn nhiều chuyện, vội vàng ôm quyền nói. Xin lỗi đại ca, ta không phải cố ý, người nọ còn muốn nói tiếp cái gì. Xa xa lại có một người hô, Lữ Phúc, ngươi nhanh tới đây, lão gia sốt ruột chờ rồi. Người nọ chỉ ngón tay vào Trần Nguyên, mắng, tiện nghi cho tiểu tử ngươi, lần sau đừng để cho đại gia trông thấy ngươi. Trần Nguyên không tiếp lời, loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này, không cần để ý tới bọn họ, bọn hắn nói điêu ngoa cũng không cần bận tâm, nếu không sẽ chỉ chọc tức chính mình. Lữ Phúc kia muốn đi, đúng là tòa Phật đường phía trước. Trần Nguyên đi vào, liền kết luận Lăng Hoa chắc chắn không ở nơi này, bởi vì tòa Phật đường này cung phụng chính là Tống Tử Quan Âm. Trần Nguyên tiếp tục tìm, lại tìm nửa canh giờ, hỏi mấy tiểu sa di, cuối cùng là có một tiểu sa di nhớ rõ, giống như có một nữ tử cùng Trần Nguyên miêu tả không sai biệt nhiều. Trần Nguyên vội vàng lên tiếng hỏi vị trí, đi đến xem xét, cách trương.